Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3319, Thầy Tướng 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Cốc Thu tức giận đến con mắt hơi nước tràn ngập. Chỉ muốn nhanh lên rời đi. Cái này vô sỉ nam nhân. Cặn bã nam, liền cùng chia tay còn muốn bạn gái cho tiền chia tay. Trả tiền đồng dạng, không có phẩm. Từ hôn thời gian không có cách nào nói khép. Lý gia cũng rõ ràng. Trương gia, đây là muốn theo trên người của bọn hắn cắt một miếng thịt xuống tới. Này đều gọi chuyện gì nha? Rõ ràng là nữ nhi của bọn hắn từ hôn. Kết quả còn, muốn cho nhà trai đền bù. Nhưng là nếu như không cho đền bù lời nói. Như vậy Trương Thiên Bảo cái kia, thằng danh con liền được không một cái như hoa kiều thê. Mặc kệ như thế nào, Trương gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mẹ nó, thật làm cho người bốc hỏa. Nhất là danh sách phía trên các loại hạng mục công việc quả thực làm Lý gia lá gan đau, phi thường lá gan đau. Lý Cốc Thu phụ thân cầm danh sách đối Lý Cốc Thu hỏi. Người thật thu nhiều đồ. Như vậy, ta không có chú ý. Nàng căn bản cũng không quan tâm. Trương Thiên Bảo đưa cái gì? Ta trước đó đều nói. Không muốn thu đồ vật. Nhưng là các ngươi nói Trương Thiên Bảo là vị hôn phu của ta. Đưa ta đồ vật nên thu. Không thì Trương gia, cái kia không cao hứng. Nàng là muốn đem Trương Thiên Bảo đồ vật trực tiếp ném ra. Nhưng là người, chung quanh đều khuyên nàng. Đồ vật nhận lấy, có cần hay không mang, đều xem nàng. Có thể ném qua một bên mặc kệ, dù sao cũng là vị hôn phu thê. Nếu như đem đồ vật trực tiếp ném chính là đánh Trương gia mặt, nếu như không phải như vậy, nàng có cần phải nhận lấy khiến người chán ghét đồ vật sao? Như thế nào hiện tại lại tại trách nàng nhận lấy đồ vật sao? Lý Cốc Thu trong lòng rất tức giận. Từ hôn sự tình rằng co không có giải quyết, hôn không có lui được rồi. Hiện tại Lý gia lại phải có tổn thất. Bây giờ trong nhà người đem phần này tổn thất quái trên đầu nàng. Đây chính là nàng người nhà. Lý lão gia tử nói. Đều như vậy, trách ai đều vô dụng. Hoặc là kết hôn, hoặc là cho đồ vật. Đây chính là Trương gia cho lựa chọn. Lý Cốc Thu phụ thân tức giận đến không được. Hắn Trương gia nơi đó có như vậy. Lớn mặt nha, dựa vào cái gì? Nhà chúng ta thế nhưng là cô nương từ hôn. Trương gia có cái dám tổn thất nha. Khinh người quá đáng. Lý Cốc Thu rất tuyệt vọng. Phi thường tuyệt vọng. Phụ thân là không đáng tin. Cậy, cho nên nàng nhìn Lý lão gia tử. Gia gia, ta là thật không muốn cùng Trương Thiên Bảo kết hôn. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Trương Thiên Bảo cái dạng kia thật là khiến người ta nghiến răng, hiện tại Trương Thiên Bảo nói chuyện đâm lòng người phổi, làm cho người ta khó chịu, trước kia Trương Thiên Bảo dầu mỡ làm cho người ta buồn nôn, hiện tại càng làm cho người chán ghét, đánh người không đánh mặt, mà Trương Thiên Bảo hỗn bất lận lưu manh bình, thường, người chỗ nào đau cũng chỉ có thể hướng chỗ nào đánh. Liền cùng từng cái lột đi nàng quần áo trên người đồng dạng. Bào, chiếu dưới ánh mặt trời. Làm cho người ta khó xử mà tuyệt vọng. Ra ra, van cầu ngươi. Đời này ta cũng chỉ có như vậy một cái tâm nguyện. Không cùng Trương Thiên Bảo kết hôn. Xin ngươi, về sau ngươi làm ta làm cái gì? Thì làm cái đó. Lý Cốc Thu quỳ trên mặt đất tuyệt vọng cầu xin. Lúc này nàng chính là một cái chết đuối người. Bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Căn này rơm dạ chính là nàng hết thảy hy vọng. Không có người nào biết nàng có nhiều chán ghét Trương Thiên Bảo. Chán ghét Trương Thiên Bảo. Chỉ là Trương Thiên Bảo vị hôn thê liền làm nàng không nhịn nổi. Chớ nói chi là kết hôn. Cùng Trương Thiên Bảo ngủ ở trên một cái giường. Tuyệt vọng đến hận không thể chết đi. Trước đó cảm giác đều không có mãnh liệt như vậy. Nhưng là hiện tại phá lệ mãnh liệt, nếu quả như thật cùng Trương Thiên Bảo kết hôn nàng thật sẽ đi. Chết, Kim Dương khuôn mặt tại Lý Cốc Thu trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy a, Kim Dương, gặp Kim Dương, Lý lão gia tử cũng rất đau đầu. Trương gia chính là như vậy xảo trá. Sử dụng, nhi tử hung hăng càn quấy theo Lý gia được chỗ tốt. Xem ra muốn từ hôn, phải trả ra đại giới. Thế nhưng là Kim Dương đáng giá Lý gia làm thế này sao? Không riêng gì bồi thường, còn muốn đắc tội Trương gia. Trương gia tại đế đô, cũng coi là uy tín lâu năm hào môn. Đắc tội một cái dạng này gia tộc, có chút khó khăn. Đây thật là một nan đề, làm cho người ta xoắn suýt chết rồi. Gia gia, Lý Cốc Thu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lý lão gia tử rộng sử gậy. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm gia gia suy nghĩ một chút. Cảm ơn gia gia. Lý Cốc Thu đã cất tử trí, biết người trong nhà tại cân nhắc. Lợi hại, cảm thụ của nàng căn bản cũng không quan trọng. Quan trọng chính là lợi ích của gia tộc. Lý Cốc Thu chậm chạp từ dưới đất đứng lên. Đầu gối đã chết lặng. Cha của nàng còn tại hùng hùng hổ hổ. Người một nhà không có người quan tâm nàng cảm nhận. Lý Cốc Thu về tới phòng, đè nén khóc cùng khuê mật Bùi Manh gọi điện thoại. Bùi Manh chạy tới thời điểm, nhìn thấy đồi phế, một mặt tuyệt vọng Lý Cốc Thu. Liền vội vàng hỏi, người thế nào? Manh Manh, ta thật không muốn sống. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Lý Cốc Thu ôm Bùi Manh oa oa khóc giống lên. Bùi Manh sợ ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cảm xúc lộ ra ngoài Lý Cốc Thu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta nói một chút. Bùi Manh vội vàng hướng nàng hỏi. Lý Cốc Thu thút tha thút thít đem sự tình cùng Bùi Manh nói một lần. Bùi Manh nghe tức giận đến mày liễu sẽ xảy ra a? Trương Thiên Bảo tại sao có thể như vậy vô sỉ? Quả thực đổi mới thế giới quan, chính là một cái cặn bã. Chuyện này tất nhiên muốn đi tìm đại sư nha. Đại sư nhất định có thể giải quyết. Tốt nhất sau đó giáo huấn một chút Trương Thiên Bảo. Trương Thiên Bảo ỷ vào trong nhà mình bối cảnh làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm. Bùi Manh vội vàng lấy ra điện thoại cho Kim Dương gửi nhắn tin. Giáo huấn người chuyện này Kim Dương thế nhưng là thực am hiểu. Trước đó liền thấy Kim Dương đem một kẻ lưu manh tiểu lưu manh dọa đến tè ra quần. Đoán chừng đến bây giờ cũng còn có tâm lý cái bóng. Tốt nhất đem Trương Thiên Bảo cũng dọa đến tè ra quần. Đừng, vẫn là không cần, cảm giác rất mất mặt. Lý Cốc Thu nói, này có cái gì mất mặt? Trương Thiên Bảo chính là thiếu giáo huấn. Này rõ ràng, chính là đe dọa. Kim Dương nhận được Bùi Manh tin nhắn, rất nhanh liền chạy tới. Hai đầu lông, mày mang theo sát khí. Xảy ra chuyện gì? Khi dễ hắn người, có phải hay không chán sống rồi? Bọn họ thầy tướng có thể ngàn dặm lấy đầu người. Bất quá thầy tướng giới cũng có thầy tướng giới quy củ. Không thể tùy tiện, liền ra tay. Nhưng là không khiến người ta chết. Hành hạ người phương pháp thế nhưng là rất nhiều. Bùi Manh đem sự tình chân tướng nói cho Kim Dương. Kim Dương nghe được nhíu chặt mày lên. Trương này nhà thật không biết xấu hổ. Hoặc là được không một cái tức phụ. Hoặc là liền có thể nhận được một số lớn đền bù. Thảo nào Lý gia như vậy xoắn suýt. Xoắn suýt là từ hôn đắc tội Trương gia. Vẫn là dứt khoát từ hôn. Kim Dương thầm mắng Lý gia lão gia tử lão hồ ly. Rõ ràng chính là muốn để hắn ra tay. Lại đến cân nhắc giá trị của hắn. Bị người như thế tính kế, Kim Dương rất khó chịu. Đối Lý gia rất bất mãn. Bất quá nhìn thấy Lý Cốc Thu như vậy tuyệt vọng bất lực đáng thương, làm cho lòng người sinh thương tiếc phân thượng. Liền xem như đối Lý gia có chút bất mãn, nhưng Lý Cốc Thu là người Lý gia. Lý Cốc Thu chính là bị người trong nhà bài bố. Một cái xinh đẹp sầu lo bình hoa, nghĩ bày ở địa phương nào liền bày ở địa phương nào. Hoàn toàn sẽ không quản bình hoa là cái gì cảm nhận. Lý Cốc Thu như vậy làm cho người ta rất đau lòng. Thế mà Lý gia muốn xem năng lượng của hắn cùng giá trị, thì để cho bọn họ nhìn. Hết chương.